từ mạt thế xuyên qua thành tiểu ca nhi. Chương 28, lẩu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thiệu Thanh không tính tu sửa lại tiệm bởi lý do hết sức chính đáng, không có tiệm vì không phải sửa chữa gì nhiều nên công việc cũng được giảm bớt đi. Căn nhà vũng được lau chùi đến sạch sẽ, bóng loáng. Qua gần một tuần tiền ra mới báo tin bàn ghế đã làm xong. Một nhà Trương gia lại bắt tay vào việc vận chuyển bàn ghế lên trên quán. Mất đến tận 10 ngày mọi việc mới coi như xong hết. 10 ngày sửa chữa tiểu lâu cũng là 10 ngày Thẩm Thiệu Thanh nghỉ bán khách quen lúc trước sớm đã quên hắn từ lâu rồi. Mấy ngày gần đây trời càng lúc càng lạnh, thức ăn vừa nấu ra chẳng bao lâu liền nguội ngắt, Thẩm Thiệu Thanh ăn uống cũng có chút chán. Trương Nhị Bảo thấy hắn vừa ăn được mấy miếng đã buông đũa cũng lo lắng buông đũa theo. Tức phụ đồ ăn rất ngon. Ta biết rồi, tức phụ bánh cũng ngon. Ta không ăn đồ ngọt. Tức phụ, Trương Nhị Bảo ngươi mà còn nói nữa thì đừng đến gần ta. Thẩm Thiệu Thanh có chút bực tức, dạo gần đây vì trời lạnh hắn cũng ngủ không được ngon nên tâm trạng không được tốt. Tuy trong phòng không bị thủng ở đâu nhưng nhà làm bằng đất vẫn là rất lạnh. Nhiệt độ lưu lại đủ ướp lạnh một người rồi. Hắn mà kiếm được tiền rồi chắc chắn sẽ làm nhà đầu tiên. Trương Nhị Bảo bị quát liền có chút ủy khuất nhưng không dám nói gì nữa chỉ lẽo đẽo theo sau Thẩm Thiệu Thanh. Nhìn Thẩm Thiệu Thanh làm gì cũng làm theo. Thẩm Thiệu Thanh có thêm cái đuôi sớm đã quen nên cũng không để ý. Hai ngày nữa quán mới sẽ được khai trương nhưng Thẩm Thiệu Thanh vẫn chưa nghĩ ra nên bán món nào. Trời lạnh nên mọi người cũng không thích ra ngoài chỉ ra khi nào cần thiết thôi. Ngay cả bản thân hắn nếu không vì kiếm tiền khẳng định cũng sẽ chẳng chịu rời khỏi nhà. Mùa đông đến thức ăn dù mới vừa nấu xong bưng lên cũng đã nguội lạnh rồi. Phải có món nào đó nóng sốt vừa thổi vừa ăn mới có cảm giác thèm ăn. Bình thường vào mùa đông ở thời mạt thế Thẩm Thiệu Thanh rất ít khi ra ngoài chơi. Thỉnh thoảng dẫn bạn về phòng cũng vì lười nấu nên ăn tạm lẩu cay cho nhanh. Vừa tiện lại vừa dễ làm. Vừa thổi vừa ăn, vừa nhanh vừa dễ. Tức phụ ta không có nói gì hết. Trương Nhị Bảo theo sau không hiểu sao đột nhiên tức phụ lại hét lên. Nãy giờ y vẫn im lặng theo sau tức phụ mà. Nhị Bảo, ha ha ha, ta nghĩ ra được một món ngon rồi. Đảm bảo không ngon không lấy tiền. Thẩm Thiệu Thanh cầm tay Trương Nhị Bảo kích động mà nói. Nói xong cũng chẳng chờ Trương Nhị Bảo trả lời liền chạy đi kiếm nguyên liệu dự định sẽ nấu cho một nhà Trương gia ăn thử. Có việc để làm tinh thần cũng phấn chấn hơn. Thẩm Thiệu Thanh đem mấy cọng rau và cà chua còn sót lại ngoài vườn đều nhổ sạch sẽ, thậm chí còn vào không gian hái ra một mớ rau linh tinh đủ loại mang ra. Gia vị trước đây Thẩm Thiệu Thanh đã mua đầy đủ vậy nên cũng không lo thiếu. Vì muốn cho mấy hài sớm phát triển chiều cao nên Thẩm Thiệu Thanh thường xuyên mua xương heo về hầm vì vậy trong nhà cũng còn một ít. Đúng là rất thích hợp để hắn làm đồ ăn Mẹ Trương cùng với Tô Cẩm Hương đang may vá trong nhà chính thấy Thẩm Thiệu Thanh cùng Trương Nhị Bảo cứ chạy tới chạy lui mà làm cho khó hiểu. Mãi một lúc sau đó cả hai mới biết được chuyện gì đang xảy ra. Phía nhà bếp tản ra mùi thơm, hai người sớm đã ngửi quen mùi này rồi nhưng hiện tại lại thấy có chút khác. Tô Cẩm Hương là người tò mò đầu tiên, nàng đối với mấy việc Thẩm Thiệu Thanh đều lấy làm tò mò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những món ăn Thẩm Thiệu Thanh làm cũng rất kỳ lạ nữa nhưng ăn vào lại thập phần thơm ngon. Tô Cẩm Hương đặt sấp y phục đang may giờ chạy xuống nhà bếp xem thử, chỉ thấy Thẩm Thiệu Thanh đang lúi húi bên giếng rửa rau còn Trương Nhị Bảo thì đang trông lửa bên bếp, để phu ngươi làm món gì mà thơm vậy Thẩm Thiệu Thanh thấy người tới là Tô Cẩm Hương liền dừng lại trả lời. Đại tẩu, ta định cho mọi người nếm thử món mới ta nghĩ ra. Khả năng cao là món này sẽ được bày bán trên tiệm. Tô Cẩm Hương vừa nghe là món ăn được bán lại càng tò mò hơn rất muốn trời mau mau tối để còn được thưởng thức hương vị món ăn ấy. Nàng vén vạt áo ra sau rồi xắn tay áo lên cao cùng Thẩm Thiệu Thanh rửa rau sạch sẽ. Thẩm Thiệu Thanh thấy nàng giúp một tay thì chỉ cười cười trong đầu thì đang tính toán những thứ còn thiếu. Lẩu thì có rất nhiều loại. Loại mà Thẩm Thiệu Thanh nấu hôm nay đã được coi như là món lẩu tối giản nhất rồi. Muốn ăn được một nồi lẩu hương vị đầy đủ còn cần phải có cá viên. Bỏ viên nhưng ở đây không có những thứ đó đành phải dành cả ngày mai để tự làm mới được. Chưa kể ăn lẩu còn phải làm nhiều món đồ chua ăn kèm khác. Quả thực là nhiều vô kể, một hai ngày khả năng sẽ không xong được ngay. Thẩm Thiệu Thanh nhờ Trương Nhị Bảo ra sau vườn hai ớt về cho mình. Ăn lẩu phải cay mới ngon. Thẩm Thiệu Thanh nấu một nồi nước dùng từ xương, đem gia vị nêm nếm cho vừa miệng đợi Trương Nhị Bảo mang ớt đã rửa sạch cắt khúc rồi cho vào. Cảm thấy nước dùng đã đậm đà và đủ cay rồi mới múc ra một cái nồi nhỏ khác. Đợi mọi người trong nhà đã đầy đủ rồi Thẩm Thiệu Thanh mới đem củi đã được đốt đen vẫn còn lửa đỏ bỏ vào bếp lò. sau đó đem bếp đặt lên bàn rồi bỏ bồi nước dùng lên. Cả nhà nghe nói đây là món mới sẽ được bán trên cửa tiệm đều mong ngóng chờ mong. Chẳng qua bao lâu nồi nước trong nồi sôi lên một cỗ mùi thơm bốc ra khiến cho người ta phải chảy nước miếng. Thẩm Thiệu Thanh đem cách ăn món lẩu này chỉ cho mọi người khiến ai cũng háo hức nhúng rau và thịt vào trong nồi nước dùng. Đợi một lúc liền vớt ra ăn. A, cay quá, nhưng mà ngon lắm. Trương Đại Bảo vừa ăn vừa suýt xoa. Ban nãy còn bởi vì lạnh mà không muốn ăn lắm nhưng giờ phút này ăn được một miếng lại không muốn dừng lại. Cái cảm giác cay nóng khiến người ta chảy mồ hôi giữa cái thời tiết lạnh giá này đúng là không gì sung sướng bằng mà. Ăn từ từ thôi, Thẩm Thiệu Thanh thấy Trương Nhị Bảo ăn đến mặt mày đỏ bừng thì buồn cười. Đành phải múc một chén từ nồi nước dùng không có ớt của bọn trẻ cho y ăn. Trương Nhị Bảo ăn đến mặt mày hớn hở mới cấp cho Thẩm Thiệu Thanh một nụ cười tươi rói. Một bàn lẩu cùng với số nước dùng trong bếp đều được ăn sạch sẽ. Thẩm Thiệu Thanh đem mấy nguyên liệu cần dùng nói qua cho Trương Đại Bảo để ngày mai y đi mua. Chỉ còn lại một ngày để chuẩn bị cho tất cả. Ai cũng mong chờ ngày mà quán ăn sẽ mở cửa. Lẩu, ảnh minh họa, cách chương.